đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, mưa chiến bên trong tuyệt mỹ đường vòng cung. Pedri cũng không có rời xa góc cờ khu phụ cận, cũng muốn nhìn một chút, Lý Minh Vũ có phải hay không chuẩn bị tới một lần phạt góc phối hợp. Bất quá, Lý Minh Vũ đứng tại góc cờ khu đằng sau, con mắt đều không có nhìn Pedri một chút, mà là nhìn chằm chằm cầu môn. Real Madrid đám cầu thủ cũng là có chút buông lỏng cảnh giác. Đều coi là đây nhất định là một lần phạt góc phối hợp. Liền ngay cả Barcelona cầu thủ tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong đều nhạt giọng nói mệnh đoạt vị trí. Cái này liền càng thêm để Real Madrid đám cầu thủ có chút buông lỏng. Nhưng là Ramos hay là phi thường có kinh nghiệm đứng ở xa nhà trụ vị trí, lấy phòng ngừa vạn nhất, lớn mưa rơi càng thêm gấp. Lý Minh Vũ đem tóc của mình hướng phía sau hung hăng lũng một thanh, lau mặt một cái bên trên nước mưa, trên mặt kiên định thần sắc, thông qua ống kính truyền khắp thiên gia vạn hộ. Một tiếng còi vang, Lý Minh Vũ bắt đầu chạy lấy đà. Lý Minh Vũ cùng Pedri đã hấp dẫn hai tên Real Madrid cầu thủ chú ý, đem bọn hắn kéo ra khỏi nhà mình vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem Lý Minh Vũ bộ pháp, trong lòng bọn họ có chút hoài nghi, đây quả thật là phạt góc phối hợp sao? Làm sao nhìn giống như là muốn đại lực kéo cầu động tác a? Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, Lý Minh Vũ tại thu được Beckham viên nguyệt loan đao về sau, tự động thu được Beckham phát bóng lúc tiêu chuẩn động tác, chạy lấy đà về sau, chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá bên cạnh thảm cỏ bên trên, văng lên đại lượng bọt nước. Bởi vì Beckham viên nguyệt loan đao tính đặc thù, Lý Minh Vũ chân trái vậy mà cùng mặt đất xuất hiện 45 độ một góc. Trong nháy mắt đó, Lý Minh Vũ cảm giác chân trái của mình tiếp nhận toàn thân trọng lượng. Mắt cá chân phảng phất phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu thảm thiết. Cao cao bày lên cánh tay trái cùng thân thể của mình hiện ra 90 độ cái góc. Rất tốt bảo đảm thân thể cân bằng. Mà cánh tay phải của mình thì là cố ý ép xuống, cùng chân của mình hình thành nhất định cái góc, cam đoan trên người của mình cùng chân có khá lớn cái góc. Dạng này có thể làm bóng đá thu hoạch được càng lớn đường vòng cung cùng sơ tốc độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Minh Vũ chân phải tại hướng về sau cao cao bày lên về sau. Thật nhanh đong đưa, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Cho bóng đá một cái lớn vô cùng sơ tốc độ, mà Lý Minh Vũ đùi phải tại đá xong cầu về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước đong đưa. Cuối cùng, chân phải cơ hồ đều muốn đá phải mình trái đùi, lúc này mới hoàn thành cả cái động tác. Lý Minh Vũ lần thứ nhất hoàn chỉnh sử dụng ra Beckham viên nguyệt loan đao kỹ thuật. Động tác này đối với hắn mà nói, vẫn là có rất lớn thân thể áp lực. Nhất là đối tại chân trái của mình mắt cá chân tới nói, đơn giản chính là phá hủy tính chất. Trên trận cầu thủ cùng hiện trường người xem, căn bản không kịp đi thưởng thức Lý Minh Vũ kia cực giống Beckham đá bóng động tác. Tất cả con mắt đều nhìn về bay ở giữa không trung bóng đá bên trên. Cái này bóng đá ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung, bay vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Lúc này, mặc kệ là Real Madrid cầu thủ, vẫn là Barcelona cầu thủ, cũng bắt đầu nhìn xem bóng đá điểm rơi, chuẩn bị muốn đi tranh đoạt đánh đầu. Bất quá, để bọn hắn có chút lúng túng là, quả cầu này tựa như là hướng nhỏ trong cấm khu truyền. Mà lại độ cao này, nhìn qua giống như muốn trực tiếp ra lằn ranh, có tòa đứng tại đại môn ở giữa, nhìn xem quả cầu này. Trên đầu mình xẹt qua, hắn bản năng nhảy một cái, phát hiện mình căn bản là đủ không đến. Lần này, hắn tâm cũng liền dễ dàng. Quả cầu này, khẳng định phải ra ngoài. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn lại cầu thời điểm, hoảng sợ phát hiện, bóng đá tại càng qua đỉnh đầu của hắn về sau. Có một cái hết sức rõ ràng hạ xuống, mà là tốc độ càng nhanh, đường vòng cung càng lớn. Đáng sợ nhất là, cái này bóng đá ngay tại hướng về cửa sau trụ phương hướng phóng đi. Để có toa trong lòng hơi có chút an ủi là, đội trưởng nhà mình Ramos liền đứng ở phía sau cột cửa vị trí. Đối với quả cầu này, Ramos hẳn là có thể đem cầu đỉnh đi ra. Ramos lúc đầu đứng ở chỗ này, chẳng qua là vì phòng ngừa Barcelona đám cầu thủ đánh đầu công cánh cửa thời điểm. Mình có một cái tốt vị trí phòng thủ, nhưng là không nghĩ tới. Lý Minh Vũ phạt góc, trực tiếp liền phát đến trên đầu của mình. Nhìn xem tiếp bóng vị trí, Ramos trong lòng phi thường xác định. Quả cầu này mình tuyệt đối có thể đội lên. Nhắm ngay tiếp bóng, Ramos nhảy lên thật cao. Một cái xinh đẹp sư tử hất đầu, đỉnh hướng về phía bóng đá. Nhưng là, như chút nước mưa to, để hắn ánh mắt nhận lấy rất lớn trở ngại. Bóng đá tại hạ rơi thời điểm, càng lúc càng nhanh tốc độ, cùng quỷ dị đường vòng cung. Để Ramos đánh giá ra hiện vấn đề, Ramos nhảy sau khi thức dậy, kinh hãi phát hiện, bóng đá đã đi tới đầu hắn phía trên. Ramos đã dùng hết toàn lực của mình đến lên nhảy, nhưng là chỉ có thể dùng đỉnh đầu của mình phía trên đụng phải bóng đá, cũng không có khả năng cho bóng đá một cái hướng ra phía ngoài lực lượng. Trơn ướt tóc, thọt tới dính đầy nước bóng đá, cả hai chạm vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện để Real Madrid cầu thủ kết quả vừa lòng. Ramos vị trí đã tại cánh cửa tiến lên, quả cầu này bị hắn đội lên về sau, hướng lên bỗng nhiên bắn ra, đánh vào xà ngang bên trong, bắn ngược tiến vào cầu môn. Về sau, bởi vì xoay tròn cường độ quá lớn, lại bắn ra ngoài. Ramos cũng không có phát hiện bóng đá là từ cầu môn bên trong bắn ra tới. Nhìn thấy bóng đá đạn sau khi đi ra, mừng rỡ như điên, cho rằng đây là mình đưa bóng phá hư ra. Thế là, Ramos tranh thủ thời gian một cái đá mạnh liền đem bóng đá đá ra ngoài. Sau đó giống lớn một tiếng, phảng phất đang vì mình đề khí. Bất quá, Barcelona đám cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong nhìn rất rõ ràng. Bởi vì Ramos vị trí đã để bọn hắn rất dễ dàng phán đoán. Ramos đứng tại cầu môn tuyến bên trên, bóng đá là từ phía sau hắn bắn ra tới. Như vậy bóng đá khẳng định là tiến vào về sau mới bắn ra tới a. Cho nên Barcelona đám cầu thủ nhao nhao hướng trọng tài chính nhắc nhở, nói quả cầu này đã tiến vào, mà trọng tài chính cũng là thông qua tay mình bề ngoài phản hồi, nhận định bóng đá đã hoàn toàn vượt qua cánh cửa tuyến, cho nên làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Lần này, để Ramos nhưng là phi thường nổi nóng, giống giận xông về trọng tài chính, hướng hắn giải thích quả cầu này căn bản cũng không có tiến. Nhưng là Barcelona đám cầu thủ đều đã vọt tới góc cờ phụ cận, cùng nơi đó Lý Minh Vũ đang ôm nhau, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Phạt góc trực tiếp phá khung thành, loại này tao thao tác đều để Lý Minh Vũ cho hoàn thành. Bên sân song phương giáo chủ luyện cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cầu mần bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng không có đứng tại ghế dự bị lều tránh mưa bên ngoài, mà là mặc một bộ thẳng đồ vét, hai tay ôm ở trước ngực, tại ghế dự bị tiền trạm lấy quan chiến. Khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại ánh mắt cũng không tốt, trước tiên, hắn cũng chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng là ra ngoài nữa nha. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên trận Barcelona đám cầu thủ vọt tới góc cờ phụ cận đi cùng Lý Minh Vũ chúc mừng, hắn mới biết được, Lý Minh Vũ vừa rồi phạt góc, trực tiếp đạt được, cầu mần cũng không lo được thân thể của mình khó chịu, trực tiếp từ lều tránh mưa hạ vọt ra, cùng nhà mình trợ lý huấn luyện viên ôm ở cùng nhau, điên cuồng chúc mừng. Mà khác một bên, Real Madrid ghế dự bị thì là xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Từ mở màn vẫn đứng tại mưa chung chỉ huy tranh tài Zidane, như là một tôn Hy Lạp cổ pho tượng, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hắn đối cái này ném cầu vô cùng không thể tiếp nhận. Cái này Lý Minh Vũ thật là quá giảo hoạt, thừa dịp cái này trời mưa to, vậy mà dùng phương thức như vậy đến đánh lén thủ môn. Người trẻ tuổi không nói võ đức a. Zidane mặc một bộ màu đen dài áo mưa, cầm trong tay một đầu in Real Madrid đối ngọn khăn mặt, thỉnh thoảng sát mình trên đầu chọc nước mưa. Khi thấy cái này dẫn bóng về sau, Zidane hung hăng đem khăn mặt ném xuống đất, sắc mặt dữ tợn lắc đầu. Lý Minh Vũ bị đám người vây vào giữa, lại một lần nữa ăn vào quen thuộc tố chất tam liên. Không đi quản Lý Minh Vũ bị đồng đội trà đạp tràng cảnh, TV trực tiếp đã bắt đầu để lần này đặc sắc phạt góc động tác chậm. Đương Lý Minh Vũ dẫn bóng bị động tác chậm trọng phóng thời điểm, cơ hồ tất cả say mê bóng đá fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô ra một cái tên. David Beckham, nước Anh bóng đá có đủ nhất đại biểu tính chất nhân vật. Beckham chuyền bóng, Beckham đá phạt, đều là thời đại kia tuyệt vời nhất đường vòng cung. Real Madrid cùng Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Beckham một cước vượt qua nửa tràng truyền xa, bóng đá vượt qua Barcelona phòng thủ hậu phương đỉnh đầu, chính xác rơi vào Ronaldo dưới chân. Sau đó bọn hắn chỉ cần đưa bóng dừng lại, một cước sút gôn, liền có thể nhẹ nhõm đạt được. Có Beckham, tiên phong đạt được chính là dễ dàng như vậy. Có chân, có đầu, là được rồi. Lý Minh Vũ vừa rồi phạt góc động tác, đơn giản liền cùng mọi người trong ấn tượng Beckham động tác đơn giản chính là giống nhau như đúc. Mặc dù Beckham đá phạt độc bộ thiên hạ, mà lại đã có vô số người đều đối với hắn đá phạt frame by frame phân tích. Đối với hắn đá phạt động tác cùng kỹ thuật đặc điểm đều đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể đem Beckham viên nguyệt loan đao học được tinh túy. Trong này lớn nhất một cái chỗ khó, kỳ thật chính là Beckham động tác. Sút gôn thời điểm, chân trái cần cùng mặt đất bảo trì 45 độ nghiêng. Lực lượng toàn thân đều muốn đặt ở chi này chân trái bên trên. Chẳng những là lực lượng toàn thân, còn có xoáy xoay người mang tới lực ly tâm. Chi này chân trái, cần phải chịu áp lực, không phải thường nhân có thể gánh vác. Beckham cũng là thông qua mình gian khổ huấn luyện, mới để cho mình từ từ thích ứng loại này đôi mắt cá chân tàn phá. Cũng không ít người đi học tập Beckham viên nguyệt loan đao, bất quá đều là da lông mà thôi. Hôm nay Lý Minh Vũ cước này phạt góc, để mọi người hình như thật thấy được Beckham cái bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ tại đá xong lần này phạt góc về sau, cũng là cảm giác được chân trái của mình mắt cá chân ẩn ẩn làm đau. Tất lại thân thể của mình tố chất còn không có cách nào cùng Beckham đánh đồng. Mà lại chân trái của mình cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù. Cho nên, Beckham viên nguyệt loan đao, đối với mình tới nói, vẫn là áp lực quá lớn. Nhưng là nếu như trở lại mình sân nhà, mình liền có thể không có áp lực chút nào thi triển viên nguyệt loan đao. Dù sao tại sân nhà, mình không có bất kỳ cái gì thụ thương áp lực. Đối với cái hệ thống này tới nói, Lý Minh Vũ hay là vô cùng tín nhiệm. Trở lại trong trận đấu, Real Madrid cầu thủ coi như lại không hài lòng, cũng vô pháp lật đổ mình đã lạc hậu thực tế. Bên trong vòng kéo cầu, Real Madrid tiến công càng thêm điên cuồng, mưa là càng rơi xuống càng lớn. Barcelona cầu thủ tại phòng thủ thời điểm cần vô cùng cẩn thận, không để ý sẽ xuất hiện trượt đến hiện tượng. Real Madrid bên trong trước trận, đem Barcelona đặt ở mình nửa tràng bên trong. Haaland đem thiên phú của mình đầy đủ thể hiện ra ngoài. Liên tục hai cước sút gôn, một cước đánh vào cột cửa bên trên, mặt khác một cước để Ter Stegen làm ra đặc sắc cứu thua. Mặc dù Real Madrid còn không có dẫn bóng, nhưng là nếu như tiếp tục làm cho đối phương dạng này tiến công, dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nửa hiệp phút thứ 25, Real Madrid lại một lần tiến công. Isco một cái động tác giả, Busquets xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, dưới chân trượt đi, một cái lảo đảo, Isco trong mắt sáng lên, bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, từ Busquets bên người xóa tới. Barcelona còn lại cầu thủ bị cái này sai lầm làm có chút trở tay không kịp. Tại phòng thủ bên trong xuất hiện câu thông sơ hở, ai bên trên, ai không lên. Real Madrid đám cầu thủ nhưng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Isco bên trong cắt về sau, chân phải kém một cước chọc khe, Barcelona hậu phòng tiến xuất hiện to lớn lỗ hổng. Hai tên hậu vệ trung tâm vậy mà để Haaland từ trong bọn hắn cắm vào. Piqué giơ cao tay phải lên, ra hiệu Haaland việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Haaland tại nhận banh về sau. Một cước thấp bán, đem bóng đá từ xuất kích Ter Stegen dưới nách đánh vào cầu môn. Dẫn bóng về sau Haaland, giống giận vọt tới bên sân. Song khai hai tay, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nắm ở trong ngực của mình. Bất quá đến bên sân về sau, như là tên điên tầm thường Haaland lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau đó như cùng một cái thành kính tu sĩ, ngũ tâm triều thiên khoanh chân ngồi dưới đất, làm ra một bộ minh tưởng động tác, tại như chút nước trong mưa to. Haaland an vị tại trong mưa, như là một bức tượng thần. Real Madrid các đội hữu cũng là lao đến, vây bên cạnh hắn, cười ha hả nhìn xem nhà mình tiểu huynh đệ. Haaland chúc mừng động tác vô cùng nhiều. Mỗi trận đấu đều sẽ có khác biệt chúc mừng động tác. Real Madrid các đội hữu cũng đều đã thành thói quen. Còn tốt, Haaland không để cho nhà mình các đội hữu chờ quá lâu. Chỉ là 2 giây về sau, hắn liền cười lớn đứng dậy, cùng mọi người ôm ở cùng nhau. Bên sân Zidane khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng chỉ là siết chặt nắm đấm, dùng sức huy vũ một chút. Trên mặt biểu lộ thì là thư hoãn không ít. Một bên khác Coleman thì là bất đắc dĩ lắc đầu, xoay quay đầu đi, ngồi về tới ghế dự bị bên trong. Cái này mùa giải, Coleman điều chỉnh Barcelona đội hình, đem De Jong chuyên môn bỏ vào Busquets bên người, cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Cũng là bởi vì Busquets hiện tại lớn tuổi, nhiều khi đã không thể rất tốt sau khi hoàn thành eo nhiệm vụ. Rút dây động rừng a. Vừa rồi, cũng là bởi vì Busquets dưới chân trượt, mới cho Real Madrid một cái cơ hội tuyệt hảo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.